mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, đệ 1428 chương bồi ngươi trưởng thành. Chân chính làm Huyễn Miểu Trường trí nhớ chính là lúc này đây. Sự tình là cái dạng này, Tố Tân ba người trải qua một cái đường phố khi, nhìn đến một cái bán nữ nhi người, hoặc nhìn phi thường bi thảm ni vừa hỏi mới biết, đối phương nói trong nhà gặp hoang, lão cha mẹ được bệnh nặng, trong nhà cũng không mễ hạ nổi, thật sự quá không nổi nữa, lúc này mới không thể không đem nữ nhi bán đi, như vậy, một phương diện có thể cho cha mẹ gom góp một chút tiền chữa bệnh. Về phương diện khác nữ nhi đi người trong sạch ít nhất còn có một ngụm cơm ăn. Không đến mức mà chết, Huyễn Miểu liền lấy ra một thỏi bạc cấp đối phương, chừng 50 lượng, liền tính là trong thành cũng đủ để thuê tiếp theo cái phòng làm buôn bán nhỏ. Chính là Huyễn Miểu bên này vừa mới vừa đem tiền lấy đi ra ngoài. Quay đầu, liền phát hiện kia nam nhân thế nhưng cầm tiền đi kỹ viện. Huyễn Miểu lúc ấy liền khí muốn chết, liền phải đi lên chất vấn đối phương, kỳ thật Tố Tân từ lúc bắt đầu liền liệu đến như vậy kết quả. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sao, đối phương đi tiêu xài tiền tài thời điểm sẽ vừa vặn làm cho bọn họ lại gặp phải. Bởi vì Tố Tân dùng mắt trái nhìn ra đối phương trên người không có bất luận cái gì đức hậu chi lực, trừ bỏ còn khoác một thân da người ở ngoài. Kia nguyên khí cùng bình thường con kiến trên người không bất luận cái gì phân biệt. Đây cũng là bởi vì Tố Tân cấp bậc tăng lên, nhân tiện mắt trái phân biệt năng lượng nguyên khí thuộc tính năng lực cũng đề cao. Cho nên mới sẽ đem này đó xem như vậy rõ ràng. Kỳ thật nếu cẩn thận đi xem này đó nói, vẫn là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Cho nên Tố Tân trong tình huống bình thường đều sẽ không cố ý dùng mắt trái đi xem người. Nhưng là vừa vặn là Miểu Miểu muốn đi chợ giúp người. Cho nên nàng liền đối với nam nhân kia nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lúc ấy liền phát hiện đối phương trên người không có nhân đức lực lượng. Người như vậy, nói trắng ra là chính là khoác ra người cái xác không hồn. Tố Tân cũng không có khuyên Miểu Miểu không cần cấp người như vậy bố thí tiền tài. Rốt cuộc mặc kệ cái dạng gì sự tình, chỉ có chính mình tự mình trải qua qua mới có khắc sâu ấn tượng cùng giáo huấn. Mà lúc này, Tố Tân thấy Miểu Miểu muốn đi lên tìm người nọ, nàng dù sao cũng là duyệt nhân vô số, biết người như vậy là nhất không có liêm sỉ cùng điểm mấu chốt. Sợ Miểu Miểu phản bị đối phương nhục nhã. Liên tính các nàng có phi thường cường đại thần thông, chính là nếu là tu nhân quả nói, vậy không thể lạm sát, nếu không liền sẽ cấp chính mình tâm linh lưu lại khúc mắc, cũng sẽ đối chính mình công đức có tổn hại, cho nên gặp được người như vậy tránh được nên tránh, niệm này tự sinh tự diệt là được, nhưng là Miểu Miểu lúc này nơi nào nghe được tiếng Tố Tân nói, thằng chuẩn cờ mờ nờ rờ mà vọt qua đi. Đem cái kia trình ôm một cái cô nương giở trò nam nhân kéo ra tới. Người phía trước không phải nói trong nhà lão cha mẹ bệnh nặng. Đã không có gì ăn, yêu cầu tiền bạc đi xem bệnh mua gạo nấu cơm sao? Người vì cái gì lại ở chỗ này? Kia nam nhân đang ở cao hứng, bị người hỏng rồi chuyện tốt, quay đầu đi, nhưng con mắt liếc về phía Miểu Miểu, âm dương quái khí mà nói. Ngươi nếu đem bạc cho ta, quản ta dùng như thế nào? Các ngươi này đó cẩm y ngọc thực người chính là xem không được chúng ta này đó người nghèo ăn bạch. Diện bánh bao, ta chỉ là đi hưởng thụ một chút lại làm sao vậy? Con tưởng rằng ngươi là cái thật sự đại thiện nhân đâu. Nguyên lai cũng bất quá là những cái đó mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử. Ngươi hiện tại còn không phải là tưởng đem bạc lấy về đi sao? Dù sao đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, không đợi Huyễn Miểu lấy lại tinh thần, người nọ thế nhưng kéo ra giọng nói kêu cứu mạng. Huyễn Miểu nhìn như vậy vô lại cũng thật là bất đắc dĩ. Quay đầu, lại đối nữ hài nhi kia nói, có như vậy phụ thân còn không bằng chính mình ra tới tự lực cánh sinh. Ta cho ngươi bạc đi học điểm tay nghề, Nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Kia nữ hài nhi liền một phen đoạt quá nàng trong tay bạc. Nhanh chân liền chạy, sau đó mua một cái đùi gà liền vùi đầu gặm lên. Huyễn Miểu bị như vậy tình hình làm cho giờ khóc giờ cười. Này này đến tột cùng làm sao vậy? Phàm nhân giới không phải có một câu gọi là, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá sao? Nàng nói muốn đưa đối phương đi học tay nghề, về sau mới có sinh tồn tư bản. Nàng không sai à, vì cái gì, chung quanh có người vây xem lại đây. Truyền đến nghị luận thanh âm ni đại khái chính là nói. Đây là một vô lại, chuyên môn đem chính mình bà nương hoa nhi làm ra tranh thủ đồng tình. Phía trước có người xem kia nữ hài nhi đáng thương, liền ra mua, kết quả này nam nhân lại là lâu lâu tới cửa muốn đồ vật. Mà kia nữ hài nhi cũng là cái ăn cây táo, rào cây sung. Đem chủ gia đồ vật trộm đi ra ngoài, đến nỗi hắn bà nương, có người xem nàng cũng là hảo thủ hảo chân, liền thỉnh nàng đi đương làm giúp, không nghĩ tới phi thường lười biếng, cả ngày ngủ cùng heo dường như, lên liền phải ăn, hơn nữa trộm đồ vật, nói nàng một câu, miệng còn phi thường không sạch sẽ, cho nên kia bà nương hoa nhi cũng là cái không đáng đồng tình. Dần già nơi này người đều đối bọn họ tránh mà xa chi. Lại không nghĩ rằng lại có mấy cái người bên ngoài bị lừa. Huyễn Miểu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân không có giống phía trước như vậy đạm nhiên mà xoay người rời đi. Mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Tố Tân nhớ tới chính mình vừa mới bắt đầu đương trinh thám khi. Có một lần giúp một hộ nhà làm việc. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn kia chỉ là một kiện rất nhỏ thần quái sự kiện. Nhưng là đối với năm đó nàng mà nói, như cũ có chút khó khăn, nàng cùng Thạch Phong hai người đi rồi rất nhiều địa phương tìm tòi rất nhiều chứng cứ. Cuối cùng rốt cuộc đem vấn đề giải quyết, vốn dĩ nàng cũng là vì xem đối phương gia đình phi thường khó khăn. Hơn nữa đối phương lại là người già. Nhất thời mềm lòng, liền làm đối phương chỉ cấp một vạn thù lao. Cái này phí dụng là liền bọn họ bôn ba lộ phí đều không đủ. Huống chi trì hoãn như vậy nhiều thời gian tinh lực cùng trong đó hung hiểm mần ni chính là nhân. Ra lại căn bản không mua chướng a, thế nhưng còn nói bọn họ muốn nhiều như vậy tiền. Nói bọn họ là hắc tâm can, còn nói những cái đó đạo sĩ 1-2 ngàn là có thể thu phục. Thậm chí còn nói bọn họ cũng chỉ là cảm thấy có chút không ổn. Cũng không biết Tố Tân bọn họ lăn lộn lâu như vậy đến tột cùng có phải hay không có những cái đó. Giờ, đồ vật, vẫn là ở cố ý hù dọa bọn họ. Lúc ấy cái kia lão phụ còn đối Thạch Phong lại chào lại cao tới. Cũng là từ kia lúc sau, Tố Tân mặc kệ xem ai có bao nhiêu đáng thương, cũng sẽ không tùy tiện loạn phát thiện tâm ni có người sẽ nói. Ngươi thiện tâm chỉ là bởi vì ngươi chính mình đáy lòng thiện lương mà muốn đi làm. Cầu chính là chính mình tâm an. Nếu như thế liền không cần đi yêu cầu người khác đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Nếu không chính là giả nhân giả nghĩa. Dù sao Tố Tân đối này một bộ lý do thoái thác là không ủng hộ. Nhưng là nàng cũng sẽ không đi phản bác. Không sai, Tố Tân chính là như vậy một cái keo kiệt người. Nếu người khác vô pháp lĩnh hội đến chính mình hảo ý, cùng với những cái đó đối người khác hảo ý cũng không có bất luận cái gì cảm ơn chi tâm người. Như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không duỗi một ngón tay đầu. Huyễn Miểu trực tiếp phúc ở Tố Tân trên vai. Tố Tân tỷ, rất là ủy khuất. Tố Tân quay đầu lại nhìn mắt nam nhân kia còn muốn kêu gào nhào lên tới bộ dáng. Theo tay vung lên. Đem nam tử cùng nữ hài nhi trên người một sợi tinh nguyên thu đi. Kia một sợi là miểu miểu bạc làm cho bọn họ đạt được một ít nguyên khí. Nếu đối phương không lãnh này phân tình, tự nhiên là muốn thu đi. Bởi vì thu đi chính là bọn họ cứu tế cho nên liền tính thiên đạo cũng lấy nàng không thể nề hà. Rồi sau đó, Tố Tân lại làm một cái thủ thuật che mắt. Mang theo Miểu Miểu cùng Huyễn Minh nhanh nhẹn rời đi Hy Nhương đám người. Liền ở bọn họ vừa mới rời đi, kia nam tử cùng nữ hài nhi lại là trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Thượng thổ hạ tà, cả người uể oải không phấn chấn. Hết chương.